Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 21, thuộc tính tăng lên. Sáng sớm hôm sau, bầu trời đã nổi lên mưa lâm thâm, thoải mái đại địa vạn vật. Lý huynh, tối hôm qua thực sự là xin lỗi. Đường Đường một thân quần áo nhẹ, môi hồng răng trắng, ô tóc đen dài châm thành cao cao búi tóc, một bộ công tử văn nhã dáng dấp, cúi đầu đi tới Lý Huyền Dạ trước mặt nói rằng. Lý Huyền Dạ trên trán còn thoa một cái to lớn túi đá, vành mắt sưng đỏ còn chưa tiêu tan. Hắn bất đắc dĩ cười khổ, ta nói Tiểu Xuyên huynh đệ, người cũng quá bạo lực, một lời không hợp liền động thủ a. Chúng ta đều là nam tử hán đại trượng phu, đừng nói nhìn thấy ngươi tắm rửa, coi như cùng nhau tắm cũng không có gì ghê gớm đó a. Đồng thời, Đường Đường tay cái trong nháy mắt leo lên một vệt hồng hà, liền vội vàng nói, không, đây tuyệt đối không được. Thấy Đường Đường một bộ hoảng loạn luống cuống dáng dấp, Lý Huyền Dạ nhìn ra ý cười nói, được rồi, liền chưa từng thấy ngươi như thế nương pháo nam nhân, sau đó cũng làm cho ngươi đi tắm trước được chưa, có điều ngươi cũng phải đóng kỹ cửa lại, không phải vậy ta làm sao biết bên trong có người hay không. Khắc khục, Đường Đường trong lòng oán thầm không ngớt, còn không phải là bởi vì nàng một người ở thời gian dài không ý thức được trong túc xá còn có người ngoài nha. Nữ giả nam trang thực sự là quá phiền toái, bị thiệt thòi đều không còn cách nào khác. Cũng không biết tối hôm qua Lý Huyền Dạ có hay không nhìn rõ ràng chính mình, bất quá hắn uống như vậy say, phỏng chừng cũng đều đã quên đi. Ngươi đi trên bài tập buổi sớm đi, giúp ta xin nghỉ một ngày, đầu còn ngất lắm, ta phải bù cái hồi lung giác, Lý Huyền Dạ phái nói. Đường Đường như được đại xá giống như vậy, vội vã cũng không quay đầu lại rời đi ký túc xá. Chờ Đường Đường vừa đi, Lý Huyền Dạ lập tức vứt đi túi đá, một lần nữa trở nên sinh long hoạt hổ lên, trực tiếp mở ra Bảo Dương radar, bắt đầu hàng ngày kiếm Bảo Dương. Keng, phát hiện thanh đồng Bảo Dương X5. Ha ha, 5 cái hòm báu lớn, vận khí không tệ. Lý Huyền Dạ lập tức điều động, thừa dịp tất cả mọi người ở trên bài tập buổi sớm lúc, đem một cái Bảo Dương cái mở ra. Lần này thu hoạch vẫn được. Bảo Dương mở ra 3 bình đan dược, 2 tên hồi xuân đan, còn có một bình mới nguyên năng đan. Này nguyên năng đan là tu luyện loại hình đan dược, ẩn chứa tinh khiết nguyên khí, có thể cường hóa thể chất, cường tráng gân cốt, đối với vũ đồ cấp người tu luyện hiệu quả rất tốt. Vạn giới đại lục cũng có đan dược sư tồn tại, có điều phi thường ít ỏi. Toàn bộ Hải Lâu Thành chỉ có một tên đan dược sư. Luyện chế ra tới đan dược cung không đủ cầu. Nguyên năng đan chính là vạn giới đại lục nhất dễ bán một loại cấp thấp đan dược. Mặc dù là cấp thấp, nhưng có giá trị không nhỏ. Một hạt đều giá trị hơn vạn tinh thạch. Lý Huyền Dạ lấy được này một bình bên trong, có 10 hạt nguyên năng đan, giá trị liền vượt qua 10 vạn. Mấu chốt là nguyên năng đan ở trên thị trường số lượng ít ỏi, vô cùng khó cầu, muốn dựa vào quan hệ tìm hậu môn mới có cơ hội mua được. Bình thường người tu luyện căn bản không dùng được. Không cần, vũ đấu đường đệ tử tuy có cung cấp, nhưng mỗi người một tháng chỉ có một hạt, căn bản không khỏi dùng. Có này một bình nguyên năng đan, Lý Huyền Dạ thực lực nên có thể có chỗ tiến bộ. Nếu như một lần đến mấy chục cái bình, đột phá cấp 9 cũng không thành vấn đề. Ngoại trừ 3 bình đan dược, ngoài ra Lý Huyền Dạ còn mở ra 2 cái đạo cụ. Bản đồ kho báu mảnh vỡ X1 bảo cầu trên ghi chép một chỗ hoàng kim Bảo Dương tọa độ. Tập hợp đủ 3 mảnh bản đồ kho báu mảnh vỡ, có thể tỉnh lại một viên vàng chìa khóa vàng. Linh tê vọng nguyệt, sừng tê giác chế tạo dương cung, phẩm chất cứng cỏi, mang vào skill vô hạn mũi tên, có thể nhiếp lấy nguyên khí đất trời. Vô hạn ngưng tụ nguyên khí tiễn tiến hành phóng ra. Không thể không nói, này 2 cái đạo cụ đều là thứ tốt. Bản đồ kho báu tuy rằng tạm thời phái không lên tác dụng, nhưng nếu như có thể tập hợp đủ 3 mảnh, liền có thể tìm tới một cái hoàng kim Bảo Dương. Lý Huyền Dạ hiện tại liền Bạc Bảo Dương đều không gặp qua. Chớ nói chi là Hoàng Kim Bảo Dương. Linh Tê Vọng Nguyệt mặc dù chỉ là phổ thông trường cung, nhưng phối hợp trên vô hạn mũi tên cái này thần kỹ liền không phải bình thường. Quả thực có thể so với vô hạn viên đạn súng lục. Lý Huyền Dạ hiện tại tấn công từ xa thủ đoạn chỉ có một cái lục mạch thần kiếm. Nhưng lục mạch thần kiếm cần tiêu hao nội lực. Có Linh Tê Vọng Nguyệt, Lý Huyền Dạ tấn công từ xa năng lực gặp có tăng lên không nhỏ. Lấy ra Linh Tê Vọng Nguyệt. Này là một thanh dài chừng 5 thước đại cung. Cung là sừng tê giác chế tạo thành. Vô cùng dày nặng cứng cỏi. Chộp vào trong tay ít nói có nặng hơn 50 cân. Người bình thường rất khó để đến động. Dây cung không biết là tài liệu gì. Vỡ thẳng tắp, Lý Huyền Dạ thử kéo nhúc nhích một chút. Phát hiện bằng sức mạnh của chính mình lại cũng rất khó kéo động. Muốn kéo dài căng dây cung thì càng không dễ dàng. Mở cung trong nháy mắt. Nhất cái nguyên khí ngưng tụ năng lượng mũi tên ngang trời hiện lên. Lý Huyền Dạ eo ngựa hợp nhất. Quay về bầu trời bắn ra một chiêu kiếm. Chỉ nghe phá gió gào thét. Mũi tên thẳng tắp đi vào bầu trời. Biến mất không còn tăm hơi. Uy lực không tệ. Hầu như theo kịp tử uy lực của đạn. Phỏng chừng cấp 10 vũ đồ ở giữa một mũi tên cũng sẽ thụ thương. Lý Huyền Dạ thỏa mãn gật gật đầu. Thu hồi Linh Tê Vọng Nguyệt. Lấy ra một viên nguyên năng đan ăn vào. Bắt đầu điều tức tu luyện. Đây là hắn sau khi xuyên Việt lần thứ nhất đường hoàng ra dáng tu luyện. Có điều quá trình vẫn tính thuận lợi. Hắn rất nhanh sẽ thăm dò manh mối. Cảm ứng được thiên địa nguyên khí tồn tại. Võ giả tu luyện mục đích chủ yếu là dẫn nguyên khí đất trời nhập thể. Cường hóa thể chất. Nói trắng ra là cùng hô hấp ăn cơm uống nước tính chất gần như. Tìm tới bí quyết vẫn là rất dễ dàng. Đương nhiên, tu luyện thuận lợi hay không, ở mức độ rất lớn quyết định bởi với cá nhân thiên phú. Nếu như thiên phú không kịp, liền thiên địa nguyên khí tồn tại đều không cảm ứng được. Cái kia muốn hấp thu nguyên khí liền vô cùng khó khăn. Phần lớn người phàm không thể bước lên con đường tu luyện trở thành võ giả. Cũng là bởi vì khuyết thiếu đối với nguyên khí cảm ứng. Mà người tu luyện thiên phú cũng có phân chia cao thấp. Càng có thiên phú người tu luyện, đối với nguyên khí cảm ứng càng là mãnh liệt. Hấp thu nguyên khí tốc độ liền càng nhanh. Sàn diễn võ tỉ thí lúc, những người khác sẽ đem Lý Huyền Dạ nội lực ngộ nhận làm nguyên khí cũng rất bình thường. Dù sao nguyên khí cùng nội lực bản chất đều là năng lượng. Lý Huyền Dạ hiện đang hấp thu nguyên khí đất trời, đồng thời cũng có thể tăng cường nội lực. Không có gì sai biệt. Một ngày tu luyện hạ xuống, Lý Huyền Dạ đem một bình nguyên năng đan đều tiêu hao hầu như không còn. Đối lập, thực lực cũng rõ ràng tiến bộ một đoạn. Hiện ra ở trên số liệu càng trực quan. Lý Huyền Dạ, vũ đồ cấp 8, sức mạnh 92, sức chịu đựng 85, nhanh nhẹn 103, tinh thần 105, may mắn giá trị, mị lực giá trị, cộng 2 skill, Bảo Dương Radar. Sơ cấp mở khóa, Thùy Vân Trưởng, Tiểu Vô Tướng Công, Toái Nhục Thích, Động Sát Thuật, Lục Mạch Thần Kiếm, Bát Cực Băng Quyền, Trang Bị, Mị Lực Giới Chỉ, Ma Tí Giới Chỉ, Nữ Đế Chi Ngoa, Hắc Đao Yoru, Linh Tê Vọng Nguyệt. Chỉ là một ngày thành quả tu luyện, Lý Huyền Dạ 4 hạng thuộc tính liền bình quân gia tăng rồi 2-3 điểm. Giờ khắc này hắn đỉnh cao thuộc tính đã miễn cưỡng đạt đến cấp 10 tiêu chuẩn. Cũng là sức chịu đựng có khiếm khuyết, nhưng cũng đạt tới cấp 8 trung kỳ tiêu chuẩn. Có điều đây là trang bị ma tí giới chỉ cùng nữ đế chi ngoa thuộc tính. Nếu như không tính trang bị, Lý Huyền Dạ thuộc tính cũng chính là cấp 9 tiêu chuẩn. Thời gian loáng một cái, lại đến ngày thứ hai. Sắc trời còn chưa sáng choang, vũ đấu đường ở ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận kịch liệt tiếng kèn lệnh. Gấu kiện hùng hậu tiếng nói từ ngoài túc xá vang lên. Phát hiện động vật biển xâm lấn, lập tức tiến hành chiến đấu chuẩn bị. 30 hơi thở sau các đệ tử nhất định phải lên thuyền. Ra biển nghênh chiến, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống.